Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, sử thượng nhất mất mặt Seven quyển 4, phết, zero. Bánh xe lịch sử, cuồn cuộn hướng về phía trước, cứ việc Medea đã rời đi, nhưng là nàng dẫn đầu tiến hành văn hóa phục hưng vận động cũng đã đốt lên toàn bộ châu Âu đại lục. Mà theo văn học, hội họa, âm nhạc các loại kỹ xảo đạt đến đỉnh phong, mọi người cũng không còn thỏa mãn với chỉ đem ánh mắt của mình đưa lên đến nghệ thuật lĩnh vực. Phía trên, tại chịu đựng qua chật vật vỡ lòng thời kỳ, cùng càng thêm gian nan hắc ám thời kỳ về sau, khoa học tự nhiên cùng y học, rốt cục leo lên lịch sử sân khấu, triệt để thoát khỏi thần bí ảnh hưởng nhân loại. Bắt đầu nếm thử đi vào lĩnh vực mới, không chút nào khoa trương mà nói, đây là thuộc về Da Vinci cùng Newton thời đại. Tại cái này chật vật thăm dò thời kỳ bên trong, hai người bọn họ tựa như là hai đạo quang mang, chiếu sáng toàn nhân loại sau này. Thế kỷ 18, người Anh Watt dùng hắn cải tiến máy hơi nước gõ thời đại mới đại môn, để nước Anh dẫn trước tại cái khác châu Âu chư quốc. Xuất trước tiến vào tư bản chủ nghĩa thời đại. Chỉ bất quá, cái này chưa hẳn là một chuyện tốt. Tư bản chủ nghĩa thời đại đến, cải biến trong nước thế lực chính trị cấu thành, càng ngày càng giàu có, đồng thời cũng là càng ngày càng tham lam nhà tư bản nhóm. Bắt đầu nếm thử nhiễm quyền lực tư vị, tại Voltaire đám người dẫn dắt phía dưới. Toàn bộ châu Âu nhấc lên một trận oanh oanh liệt liệt tư tưởng phong trào khải mông. Mà lần này tư tưởng phong trào khải mông kết quả chính là nước Anh hải quân tại Trafalgar hải chiến bên trong bại bởi châu Âu chủ nghĩa dân quyền. Cách mạng thế lực, nữ vương Elizabeth đệ tam bị ép lui đến Edinburgh địa khu. Bị cách mạng thị dân cùng quân nhân bắt, bị ép phát biểu hủy bỏ chế độ quân chủ tuyên ngôn. Sử xưng Edinburgh chi nhục ân, đúng vậy, không cần hoài nghi, cái này Elizabeth III chính là Elizabeth CC. Quả nhiên ta không có trở thành vương giả tư chất, chơi phiếu thất bại CC cũng không có bất kỳ cái gì uể oải. Dù sao nàng cũng vẻn vẹn chỉ là muốn thử một chút, nhìn xem có thể hay không dùng loại phương thức này kêu gọi chủ nhân của nàng thôi. Thật đáng tiếc, nàng thất bại, thời đại này, vẫn như cũ là không có vương thời đại. Sau đó, đang tại châu Mỹ tiến hành xâm lược người Anh điên cùng thực dân quý tộc Britain công cùng thứ. Nhất Knight of the Round Table sát Hector hiệp trợ vương thất trốn hướng được xưng là đại lục. Mới Bắc Mỹ địa khu, chế độ quân chủ tại đại lục mới có thể kéo dài tính mạng. Lại qua 3 năm. Không có dòng dõi Elizabeth đệ tam tuyên bố thoái vị. Britain công tước Ribali von Britannia thay hoàng đế quyền trưởng cùng mũ miệng. Xưng thần thánh Britannia hoàng đế một thế. Quốc gia chế độ từ vương chế cải thành đế chế. Quốc hiệu cũng cải thành thần thánh Britannia đế quốc. Hắn dã tâm bừng bừng biểu thị, muốn khôi phục tiên tổ, tức bất hủ chi vương tại vị lúc vinh quang. Đến tận đây, tại đại lục mới, một cái đơn giản hình thức ban đầu đế quốc ẩn nấp lên thân ảnh của mình. Tiến nhập dài răng rặc ẩn núp kỳ, thời gian đi vào năm 1996. Nhật Bản, nói đến, cái này thân ở viễn đông tiểu quốc, thật rất không may, bên cạnh liền là có đệ nhất thế giới đế quốc, danh hiệu Liên bang Trung Hoa. Dựa vào mỗi năm tiến cống, hàng tháng xưng thần sách lược, mới miễn cưỡng sống tạm hơn 500 năm. Sau đó, lập quốc hơn 200 năm thần thánh Britannia đế quốc, cùng mặc dù nội đấu không ngừng, nhưng là mặt ngoài đã liên hợp hơn 100 năm châu Âu liên bang. EU, đối với hắn cũng nhìn chằm chằm, bất đắc dĩ, lại không thể làm gì. Từ năm 1880, Hắc Thuyền sự kiện bắt đầu. Ba quốc gia liên thủ thống trị Nhật Bản, dòng dã 9 năm, sử xưng Tam Đế Cộng Trị. Bất quá, đối với Nhật Bản tới nói, dạng này cộng trị cũng không phải tất cả đều là chỗ xấu. Ba loại văn hóa khác nhau tại cái này nơi chật hẹp nhỏ bé giao lưu va chạm, để nó một lần trở thành thế giới giao lưu cửa sổ. Các loại kỹ thuật chảy vào, càng là cực lớn phong phú nó quốc gia nội tình. Nói thí dụ như ma thuật, đúng vậy, tại trải qua gần 500 năm gian nan vất vả tẩy lễ về sau, cận đại ma thuật cái này khỏa mầm non chẳng những không có chết yểu, ngược lại còn trưởng thành là một gốc đại thụ che trời. Mà ma thuật sư hiệp hội thành lập, càng là tiêu chí mê muội thuật bên cạnh đã trở thành trên thế giới một cỗ không thể coi thường thế lực to lớn. Vì giống nhau lý tưởng, 12 cái cổ xưa nhất ma thuật thế gia lựa chọn liên thủ cộng đồng đối cái kia chân lý chi môn phát động một lần lại một lần trùng kích. Đương nhiên, mặc dù trùng kích kết quả là thất bại, nhưng quá trình lại là hữu ích. Tại lần lượt trong thất bại, những này ma thuật sư đối chân lý lý giải cũng tại dần dần làm sâu sắc, dần dần nắm giữ tương đối cao thâm ma thuật, hoặc là chế tạo ra một chút tiếp cận chân lý đạo cụ. Nói thí dụ như danh xưng có thể thực hiện hết thảy nguyện vọng thứ ba pháp chi cụ hiện Heaven Feel, thân là hoàn mỹ người nhân tạo Holy Maiden of Winter. So sánh ma thuật am hiểu hơn võ thuật Tosaka Nagato, cùng thúc đẩy côn trùng vì sứ ma quái dị ma thuật sư Makiri Jongen, không có ai biết đến tột cùng là dạng gì nghiệt duyên mới khiến cho cái này ba cái dị loại ma thuật sư cùng đi tới. Không, thuyết dị loại đã là tại tán dương bọn hắn. Trên thực tế, bọn hắn liền là ba cái từ đầu đến đuôi tên điên. Bởi vì bọn họ ba cái căn bản nguyện vọng cũng không phải là vì đạt tới căn nguyên, mà là hy vọng mượn nhờ căn nguyên lực lượng thực hiện toàn nhân loại chi cứu tế. Không hề nghi ngờ, ý nghĩ như vậy liền xem như tại tràn đầy người điên ma thuật bên cạnh cũng đủ để được xưng tụng là điên cuồng. Nhưng là càng thêm điên cuồng là bọn hắn vậy mà thành công lấy Holy Maiden of Winter vì ma lực hạch tâm, lấy Tosaka nhà nắm giữ dưới mặt đất linh mạch vì khởi động nguồn năng lượng, lại thêm Makiri Jongen đặc hữu Seven hệ thống điều khiển, cứ như vậy có thể thực hiện hết thảy nguyện vọng đại thánh chén thật bị chế tạo ra, dùng trong địa mạch tích chứa linh lực triệu hoán chỗ ngồi anh linh số lượng vì 7, lấy cái này 7 tên anh linh phát động một cuộc chiến tranh, thời hạn vì 7 ngày. Thất bại anh linh là chén thánh cung cấp ma lực, chỉ cần đụng đủ 6 tên anh linh lực lượng, đại thánh chén liền có thể hiển hiện ra, toàn nhân loại cứu tế liền có thể thực hiện. Ý nghĩ rất tốt đẹp, nhưng là hiện thực cũng rất cốt cảm. Tại chén thánh hoàn thành một khắc này, chính là ba nhà triệt để bất hòa một khắc này. Cái này kỳ thật cũng là một kiện chuyện rất bình thường. Nói cho cùng, ma thuật con đường nhất định là cô độc, không có khả năng cùng người khác chia sẻ. Mà đồng dạng, chén thánh chiến tranh người thắng cũng chỉ có thể có một người. Ai cũng tương đương cái kia độc nhất vô nhị, chúa cứu thế, mỗi 60 năm một lần. Hết thảy 180 năm, liên tục 3 trận chén thánh đại chiến, toàn đều thất bại. Như vậy cái này lần thứ 4 chén thánh chiến tranh, sẽ chiến đấu ra chân chính người thắng à? Fuyuki City, dùng tên giả vì Mato Joken lão côn trùng ma thuật sư yên lặng lắc đầu. Nói thật, hắn đối lần này chén thánh chiến tranh đã không còn ôm có hy vọng gì. Làm Mato nhà ma thuật người thừa kế, Mato Kariya căn bản không có trở thành ma thuật sư tư chất, chớ nói chi là lấy master thân phận tham dự vào lần này chén thánh chiến tranh bên trong. Bởi vậy, hắn hiện tại đã đem tất cả kinh lịch đều tập trung vào tên kia mới vừa từ Tosaka nhà nhận làm con thừa tự tới. Vốn tên là Tosaka Sakura, hiện tại phải gọi Mato Sakura tiểu cô nương trên thân. Nàng ủng có không tệ ma thuật tư chất. Nếu như hảo hảo bồi dưỡng lời nói, tương lai nhất định có thể trở thành ưu tú chén thánh vật chứ. Nhìn xem cái kia sắp bị biển trùng thôn phệ Sakura, nghe cái kia cuồng loạn cầu xin tha thứ cùng gầm rú. Lão côn trùng nội tâm 10 phần bình tĩnh, lần thứ nhất nha, đều như vậy, về sau quen thuộc liền tốt. Nhưng mà, ngay tại hài lòng lão côn trùng chuẩn bị rời đi thời điểm, một cái làm hắn hơi có chút trở tay không kịp ngoài ý muốn phát sinh. A được, lại tìm đến một kiện bảo vật đâu. Ma lực phun trào, màu xanh trắng quang mang dưới, mỹ lệ làm rung động lòng người Valhalla vương hậu tại hiện thế hiện thân. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, khi vị này mỹ lệ vương hậu nhìn thấy những cái kia hướng nàng điên cuồng vọt tới côn trùng về sau. A, đó là so Sakura cuồng loạn cao hơn 8 độ tiếng thét chói tai. Trong lúc nhất thời, lại là đem bên cạnh tiểu cô nương dọa đến một mặt mộng bức. Nói không ra lời, mà mỹ lệ vương hậu, nhưng như cũ còn tại thét chói tai vang lên. Vương, cứu ta, Guinevere phát động kỹ năng, cầu cứu, PS, có người trở thành anh linh là tăng cường. Tỷ như Lý Thư Văn, có người trở thành anh linh là suy yếu. Tỷ như Merlin, với lại, không nên đem có class hạn chế servant cùng có vô hạn khả năng anh linh nói nhập làm một. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.